Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tới rồi buổi tối thời điểm, Caesar mới từ New York về tới New Haven, nhưng mà, đương hắn đi đến cửa nhà kia đoạn đường nhỏ thời điểm. Lại phát hiện, trước cửa hoa viên nhỏ, tựa hồ có hai cái thân ảnh, một cái đứng, một cái ôm đầu gối ngồi ở bậc thang. Caesar đi tới lúc sau, trực tiếp duỗi tay, ấn nở hoa viên phụ cận một tràn cũng không thường khai đèn đường. Bị trong tiểu viện đột nhiên sáng lên tới đèn lung lay một chút đôi mắt. Còn ngồi ở bậc thang, trong tay cầm một cái hồng nhạt sô-cô-la kẹo hộp Wanda theo bản năng muốn duỗi tay che khuất đôi mắt, mà bên người nàng đứng Quicksilver, lại là lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Caesar phương hướng. Wanda, Caesar nhìn đến Wanda cùng Quicksilver này đối nhi song bào thai huynh muội thế nhưng xuất hiện ở chính mình cửa nhà, còn có chút hơi hơi sửng sốt, các ngươi hai cái như thế nào lại ở chỗ này? Quicksilver mếu máo, Wanda tiểu cô nương ngẩng đầu, nhìn Caesar, lộ ra một cái vui vẻ tươi cười tới, tiểu cô nương trên mặt còn có chút hơi hơi thẹn thùng. Bất quá, có ca ca Quicksilver tại bên người, Wanda nói chuyện thời điểm, nhưng thật ra có vài phần tự nhiên hào phóng, ta cùng ca ca liền phải rời đi New Haven, Wanda nhẹ giọng nói, lời nói gian còn có chút hơi hơi tiếc nuối, lại cũng thản nhiên, vốn là tính toán chờ cuối tuần ngươi có thời gian thời điểm, lại đến tìm ngươi chơi, chính là, hiện tại thời gian có chút không còn kịp rồi. Đành phải hôm nay buổi tối lại đây cùng ngươi từ biệt, Caesar không khỏi ngẩn ra một chút. Wanda cùng Quicksilver này đối nhi song bào thai huynh muội phía trước vẫn luôn là không có người dám hộ cô nhi trạng thái. Hắn là biết đến, mà bọn họ hai cái hiện tại nói đột nhiên phải rời khỏi New Haven. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng không phải đi Quicksilver phía trước nơi New York. Như vậy, Caesar phỏng đoán lớn nhất khả năng, kỳ thật chính là, này đối nhi song bào thai huynh muội rốt cuộc đồng ý bị người thu dưỡng. Tiến vào ngồi đi, Caesar mở ra trong nhà môn, đem Wanda tiểu cô nương cùng Quicksilver làm tiến vào. Ân, Wanda gật gật đầu, lại ấm áp cười một chút, ngồi, Caesar thoáng ý bảo một chút, đổi hảo dép lê lúc sau, hắn trực tiếp đi trong phòng bếp. Đem ông ngoại hai ngày này chuyển phát nhanh cho hắn các loại điểm tâm, đồ ăn vặt đem ra, tựa hồ là mấy ngày hôm trước bà ngoại dạo siêu thị thời điểm, thấy được đạo hương thôn bánh đậu xanh, nhất thời hứng khởi, liền mua mấy khối lấy về ra. Sau đó, ông ngoại liền cũng bắt đầu đối các loại kiểu Trung Quốc điểm tâm cảm thấy hứng thú. Ngày đó gọi điện thoại con nghe bà ngoại nói, trong nhà hiện tại tất cả đều là điểm tâm vị, ông ngoại làm được thực vui vẻ, nàng ăn đến cũng thực vui sướng, bởi vì làm được quá nhiều, trừ bỏ cấp ba ba mụ mụ bên kia cầm hai đại hộp ở ngoài. Ông ngoại cùng Tiểu Triệu cùng đi câu cá thời điểm, còn cấp Tiểu Triệu cầm một đại hộp qua đi, tới nếm thử, cũng không biết các người có thích hay không này đó điểm tâm hương vị. Caesar đem một phần thịt nguội bánh hoa quế, bánh đậu xanh, đậu đỏ bánh cùng đậu phụ vàng đặt ở trên bàn trà. Sau đó lại từ trong phòng bếp thịnh hai chén nhỏ táo đỏ bo bo cháo. Tính cả cái muỗng cùng nhau đưa cho Wanda tiểu cô nương. Ngoặc kép, o, cảm ơn, Wanda nhìn trước mặt này đó hình dạng xinh đẹp lại có chút kỳ kỳ quái quái điểm tâm. Còn có chút hơi hơi sững sờ. Này đó điểm tâm tựa hồ tản ra thơm ngọt mê người hương vị. Nhưng là, rồi lại cùng kiểu Tây cơm điểm chúng ẩn chứa nồng đậm trứng nãi ngọt hương hoàn toàn không giống nhau. Quicksilver ở bên cạnh, giống cái hamster giống nhau an an tĩnh tĩnh ăn điểm tâm. Nhìn như cũng không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn đều đang chuyên tâm mà nghe Wanda cùng Caesar nói chuyện. Chúng ta người giám hộ tới New York, thoáng chần chờ một chút. Wanda tiểu cô nương mới đem chiều nay phát sinh sự tình nói cho Caesar. Liền ở Magneto vì cứu trở về chắc mà cùng Hydra lá mặt lá trái thời điểm. Magneto thủ hạ Mystique còn lại là trực tiếp tìm được rồi Wanda cùng Quicksilver. Hướng bọn họ biểu đạt, Magneto hy vọng bọn họ hai cái chờ hạ có thể cùng hắn cùng nhau về nhà. Caesar nghe vậy, lại là theo bản năng quay đầu đi nhìn vẫn luôn hết sức chuyên chú cúi đầu ăn cái gì Quicksilver. Liếc mắt một cái, Quicksilver bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Thực mau liền buông xuống trong tay bánh đậu xanh. Làm sao vậy? Caesar trong ánh mắt còn mang theo một chút rượu quỷ dị. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ. Lúc ấy ở New York Kennedy quốc tế sân bay, Peter đem hôn mê Quicksilver cứu tới, lại bị chính mình đưa đến phòng y tế thời điểm. Quicksilver trên người chính là che kín vết thương, mà ở theo sau cảnh sát hỏi ý chung. Quicksilver chính là không chút do dự đem này khẩu hắc hoa cấp khấu ở hắn người giám hộ trên người. Hơn nữa biểu đạt ra hắn cùng muội muội là vì cầu sinh mới rời nhà trốn đi. Hơi trầm ngâm một chút, Caesar thong thả mở miệng hỏi. Ta nhớ rõ Quicksilver ngươi cùng cảnh sát nói qua, ngươi người giám hộ sẽ ra bảo. Wanda nháy mắt mở to hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn chính mình song bào thai ca ca. Ngoặc kép, không nghĩ tới lâu như vậy phía trước bôi đen Magneto nợ cũ. Thế nhưng cũng có thể như vậy bị đã bị sốc ra tới. Quicksilver thính tai thượng, tựa hồ hơi hơi có chút đỏ lên, nhìn Wanda tiểu cô nương kinh ngạc biểu tình. Còn có Quicksilver không nói lời nào bộ dáng. Caesar nháy mắt hiểu rõ. Phòng trưng rời nhà trốn đi là thật. Cùng gia trưởng có chút mâu thuẫn nhỏ cũng là thật sự. Bất quá, từ Wanda nói lên nàng cùng ca ca người giám hộ thời điểm. Tuy rằng không phải đặc biệt thân cận, nhưng là, lại cũng mơ hồ lộ ra chút tưởng niệm bộ dáng. Liền biết, bất quá Wanda là nghĩ như thế nào. Dù sao. Quicksilver khẳng định là có điểm khẩu thị tâm phi. Các ngươi nguyện ý cùng hắn cùng nhau trở về sao? Caesar cười hỏi một câu. Wanda gật gật đầu. Quicksilver chần chờ một chút. Cuối cùng lại cũng gật gật đầu. Nước Đức khoảng cách nơi này hảo xa. Về sau cũng chưa biện pháp tới tìm ngươi chơi. Wanda tiểu cô nương nhẹ giọng nói thầm. Caesar, ta sẽ tưởng ngươi cùng Peter, nước Đức. Caesar sửng sốt một chút, nhìn đều còn không có mãn 16 một tuổi Wanda cùng Quicksilver. Này hai cái tiểu hài tử, chợt có chút cứng họng, bọn họ hai cái hành động lực cũng là man cường. Rời nhà trốn đi cư nhiên có thể từ nước Đức trực tiếp chạy đến Đại Tây Dương bên này nước Mỹ tới. Lại ngồi trong chốc lát, Wanda lại lần nữa vì này trước sự tình, hướng Caesar tỏ vẻ lòng biết ơn cùng xin lỗi lúc sau. Liền đứng dậy tính toán rời đi. Caesar cũng không có ở lâu bọn họ. Chỉ là hỏi, ngươi vừa mới nói, ngươi người giám hộ thủ hạ, cái kia Mystique còn ở bên ngoài chờ các ngươi sao? Wanda cùng Quicksilver đồng thời gật gật đầu. Kia chờ một lát một chút, ta đưa các ngươi hai cái đi ra ngoài. Caesar nhẹ nhàng sờ sờ Wanda tiểu cô nương đầu. Nhìn đến trên bàn điểm tâm bị ba người ăn đến không sai biệt lắm. Liền xoay người lại đi phòng bếp, trang một đại hộp ông ngoại chuyển phát nhanh lại đây điểm tâm đưa cho Wanda. Làm sắp chia tay lễ vật, cảm ơn, Wanda tiểu cô nương vốn là muốn cự tuyệt. Bất quá, nghĩ đến ca ca Quicksilver vừa mới vẫn luôn buồn đầu ăn cái gì thời điểm. Tựa hồ hơi hơi cong lên tới khóe mắt, liền lại nhận lấy, có chút cười trộm nghĩ. Không nghĩ tới ca ca cư nhiên sẽ như vậy thích đồ ngọt. Kia phía trước cho hắn kẹo bông gòn, hắn còn không chịu ăn, ra cửa đem Wanda cùng Quicksilver đưa đến vẫn luôn chờ ở trong xe Mystique bên người lúc sau. Caesar vốn đang cho rằng, lần sau lại muốn gặp đến này đối nhi cùng người giám hộ cùng nhau trở về nước Đức song bào thai. Huynh muội, chỉ sợ sẽ là một kiện rất khó sự tình, nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là... Hắn cùng này đối nhi song bào thai lại một lần gặp mặt. Thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy, an an ổn ổn ở trường học thượng mấy ngày khóa lúc sau. Caesar thực mau liền muốn nghênh đón tân học kỳ cái thứ nhất cuối tuần. Gần nhất vẫn luôn ở phòng thí nghiệm, không biết ngày đêm vội vàng cái kia về, xuyên qua thời không thực nghiệm lấy được tân tiến triển. Tony, càng là sáng sớm liền phân biệt cấp Caesar cùng Peter gọi điện thoại. Dặn dò bọn họ hai cái, thứ sáu buổi chiều ở trường học lên lớp xong lúc sau. Nhất định phải lập tức tới Stark công nghiệp cao ốc phòng thí nghiệm tìm hắn. Đặc biệt là con xa ở New Haven Caesar, nhất định phải lập tức lại đây. Hơn nữa, cái này cuối tuần dứt khoát liền ở tại New York hảo. Hắn có thể cho hắn đính 5 sao cấp khách sạn cao cấp phòng. Tony nói, chính mình thật vất vả mới bằng vào Howard năm đó làm SHIELD người sáng lập mà di lưu xuống. Dưới một ít quyền lên tiếng, thuyết phục SHIELD những cái đó ra hỏa nhóm. Làm cho bọn họ đáp ứng chính mình có thể mang theo trợ thủ đối vũ trụ khối Rubik tiến hành bộ phận. Thực nghiệm mơ siêu, lần này chính là thật sự cơ hội khó được. Caesar, Tony ở trong điện thoại nói. Hắn thanh âm ở bình tĩnh chung, còn mang theo cái loại này đặc thuộc về Iron Man tự hào cùng kiêu ngạo. Ngươi nhất định phải mau chóng lại đây. Chúng ta thời gian cấp bách hảo. Ta tan học lúc sau liền lập tức qua đi, Caesar có chút giở khóc giở cười đáp ứng rồi xuống dưới. Nghĩ nghĩ. Thứ sáu buổi chiều đi đi học thời điểm, hắn dứt khoát liền trực tiếp đóng gói hai hộp điểm tâm. Một phần là cho Peter, một khác phần còn lại là cấp Tony. Hy vọng này đó điểm tâm ngọt có thể hơi chút giảm bớt một chút hắn quá mức phấn khởi tâm tình. Cái loại này nhà khoa học đặc có không dung cãi lại xúc động. Quả thực, tới gần trạng vạng thời gian, đường Caesar đi tới Stark công nghiệp cao ốc thời điểm. Peter đã ngồi ở phòng thí nghiệm chờ hắn. Hải, Caesar Peter phất phất tay, nhẹ giọng giải thích nói. Tony còn ở điều chỉnh cuối cùng yêu cầu thực nghiệm số liệu trí năng quản gia Jarvis hình chiếu. Ở bên cạnh trên màn hình lớn, thong dong cắm một câu nói. Tony đã chờ không kịp ngày mai. Ở ngươi lại đây trên đường. Hắn liền vẫn luôn đang nói. Chờ hạ liền trực tiếp đi SHIELD tổng bộ. Vũ trụ khối Rubik vẫn luôn bị sắp đặt ở Helicarrier ngầm phụ 7 tầng vị trí, Caesar còn lại là đem một hộp điểm tâm đặt ở trên bàn, cái này là đưa cho Tony, một khác phần còn lại là trực tiếp đặt ở Peter trước mặt. Ăn trước điểm đồ vật, cảm giác xem hôm nay buổi tối Tony công tác hứng thú. Giống như liền ăn cơm thời gian đều không có. Helicarrier có ngầm phụ 7 tầng. Một chút đều nhìn không ra tới, Peter chớp hạ đôi mắt. Có chút kinh ngạc nói. Chợt, hắn lại cúi đầu nhìn chính mình trước mặt những cái đó kiểu Trung Quốc điểm tâm liếc mắt một cái. Chớp chớp mắt, hơi hơi mỉm cười nói. Cảm ơn, Caesar kỳ thật tổng cộng là phụ hơn 10 tầng. Nhất phía dưới ta cũng không đi qua, đúng lúc này. Điều chỉnh xong thực nghiệm sở cần số liệu, Tony cầm một đại chồng văn kiện đã đi tới. Đêm này phân biệt nhét vào Caesar cùng Peter trên tay. Các ngươi hai cái đều từng có xuyên qua thời không chân thật thể nghiệm. Nhìn xem yêu cầu đo lường này đó thực nghiệm số liệu. Cảm giác thế nào, ngoặc kép, tuy rằng ngày thường tính cách cực kỳ nội liễm. Bất quá, Caesar kỳ thật thật sự rất muốn ca ngợi Tony vài câu. Có thể đem này đó không khoa học sự tình dùng như vậy khoa học phương thức biểu đạt ra tới. Tony tuyệt đối là cái nhất đẳng nhất nghiên cứu khoa học nhân tài. Nhìn liền tính còn đỉnh cơ hồ có thể cùng gấu trúc so sánh quầng thâm mát. Nhưng là ở phòng thí nghiệm thời điểm lại vẫn như cũ thần thái sáng láng Tony. Caesar tức khắc cảm thấy, chính mình rách nát khoa học chủ nghĩa duy vật thế giới quan phảng phất đều một lần nữa tìm được. Rồi cứu rỗi, bởi vì Tony đối cái này thực nghiệm thái độ đặc biệt vội vàng. Cũng chưa chờ ngày hôm sau, thứ sáu buổi tối, Caesar cùng Peter liền cùng hắn cùng đi ở vào Helicarrier SHIELD tổng bộ. Phụ trách tiếp đãi bọn họ chính là Coulson. Tuy rằng, đang xem đến Caesar kia một cái chớp mắt, Coulson ánh mắt đều thay đổi. Bất quá, ở thông qua tròng đen phân biệt tiến vào có thể đi thông ngầm phụ 7 tầng thang máy phía trước. Coulson lại lấy cần thiết muốn dành trước nhớ, danh nghĩa. trực tiếp đem Tony cấp kéo đến một bên, hạ giọng, thật sâu Ninh Mi nói với hắn nói, Caesar hắn là ngoại quốc lưu học sinh, mà không phải nước Mỹ người. Ta đương nhiên biết, Tony trả lời đến đương nhiên. Nói thật, đối với Caesar kỳ nghỉ thời điểm phải về nhà, mà không thể lưu tại nước Mỹ ngồi xổm phòng thí nghiệm làm việc. Tony cảm thấy phi thường tiếc nuối. Vũ trụ khối Rubik chính là SHIELD tối cao cơ mật. Tony, chúng ta đáp ứng rồi ngươi thực nghiệm, nhưng là, ngươi không có nói cho chúng ta biết, ngươi thực nghiệm đoàn đội bên trong, cư nhiên còn có một cái người nước ngoài. Coulson thật sâu cau mày. Này liền như là nước Mỹ quốc gia hàng không vũ trụ cục. NASA, có một ngày đột nhiên có cái giáo thụ đem chính mình ngoại quốc lưu học sinh đưa tới phòng thí nghiệm, mà loại này cùng chính phủ quan hệ mật thiết nghiên cứu khoa học đoàn đội bên trong. Liền tính là đã nhập tịch người nước ngoài kỳ thật đều vẫn luôn gặp phải trần nhà hiệu ứng. Coulson quả thực khó có thể tưởng tượng, Tony thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này tới. Bất quá, làm đáp lại, Tony ngôn ngữ lại thập phần trắng ra. Bình tĩnh một chút, Coulson, nói rất đúng giống các ngươi sẽ đem SHIELD văn kiện bí mật đưa cho ta xem giống nhau, Tony vẻ. Mặt không cho là đúng biểu tình, phụ thân hắn Howard Stark làm SHIELD người sáng lập chi nhất. Lúc ấy, Howard có lẽ có thể tiếp xúc đến rất nhiều cơ mật. Nhưng là, tới rồi sau lại, theo Howard ngoài ý muốn ly thế. Tony quả thực là ở trong vòng một ngày bị không châu bắt chó đi cày. Bị bắt từ New York danh lợi trong sân chứ danh hoa hoa công tử lắc mình biến hóa trở thành Stark. Công nghiệp tập đoàn người cầm quyền. Bởi vì Howard duyên cớ, Tony vẫn luôn đều cùng SHIELD vẫn duy trì phi thường hữu hảo. Thân thiện quan hệ, nhưng là, đối với Tony nắm giữ tối cao cơ mật, Iron Man chiến giáp số liệu. SHIELD bao gồm mặt sau nước Mỹ chính phủ ở bên trong. Kỳ thật đều vẫn luôn phi thường tò mò. Đồng dạng, SHIELD bên trong các loại cơ mật. Tony tự nhiên cũng vô pháp như là Howard như vậy hiểu biết. Giống như là lần này vũ trụ khối Rubik, nếu không có tuổi trẻ rất nhiều Howard mở miệng nhắc nhở. Tony căn bản không có nghĩ đến. Nguyên lai SHIELD bên trong thế nhưng còn có thể cung cấp tiến hành không gian rời đi có thần. Bí lực lượng đồ vật, ở một phen kịch liệt giao thiệp qua đi, đối mặt Tony hiện tại loại này vẻ mặt ta định đoạt. Tuyệt đối không được xía vào nhà khoa học trạng thái, Coulson chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ, thần sắc âm trầm dẫn theo Tony cùng Peter, cùng với Caesar, thông qua tầng tầng trạm kiểm soát. Vẫn luôn đi tới Helicarrier ngầm phụ 7 tầng đặt vũ trụ khối Rubik phòng. Xuất phát từ đối Tony thực nghiệm số liệu bảo mật suy xét. Coulson thật sâu nhìn trong phòng ba người liếc mắt một cái. Trầm giọng nói, ta ở bên ngoài chờ các ngươi, Tony phất phất tay. Ý bảo hắn tự tiện, sau đó liền ở Peter cùng Caesar dưới sự trợ giúp. Trực tiếp đem chính mình thực nghiệm số liệu cùng các loại thiết bị cùng nhau toàn bộ đem ra. Tràn đầy triển khai một tảng lớn. 3 giờ sau, New York bóng đêm càng thêm thâm trầm. Nhưng mà, làm trên thế giới nhất phồn hoa siêu cấp thành thị chi nhất. Đồng dạng có bất dạ thành chi xưng nội thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Khắp nơi lóa mắt mê ly đèn neon ảnh. Helicarrier ngầm phụ 7 tầng. Hoàn toàn là các loại vượt mức quy định công nghệ cao phong cách. Kéo ra ngoài quay chụp khoa học viễn tưởng điện ảnh, làm bối cảnh quả thực có thể không thêm đặc hiệu cái loại này. Coulson chính mình một người canh giữ ở đặt vũ trụ khối Rubik phòng bên ngoài. Hơi hơi ninh khởi mày từ đầu đến cuối đều không có thả lỏng lại chút nào. Đúng lúc này, phía trước hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động hành lang. Lại đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Coulson tức khắc nhắc tới tinh thần, cẩn thận mà lại đề phòng nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Sau một lát, thế nhưng là kết bạn mà đến Crossbone cùng Hawkeye xuất hiện ở hắn trước mặt. Coulson hơi hơi sửng sốt, loại này nửa đêm thời điểm, Hawkeye cùng Crossbone vì cái gì sẽ đến SHIELD tổng bộ? Các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Coulson là như vậy tưởng, cũng liền trực tiếp hỏi ra tới. Crossbone cùng Hawkeye thấy thế, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không phải ngươi kêu ta lại đây sao? Crossbone nói, trực tiếp lấy ra chính mình di động. Mặt trên cuối cùng một cái trò chuyện ký lục biểu hiện là ở 2 giờ phía trước. Đến từ chính Coulson văn phòng, đến nỗi Hawkeye, hắc quả phụ Natasha gần nhất đi công tác không đếm xỉa tới hắn. Cho nên, hắn hôm nay buổi tối vốn là cùng Crossbone cùng nhau vào quán bar. Ở Crossbone nhận được Coulson khẩn cấp điện thoại lúc sau, dù sao về nhà cũng nhàm chán, hắn dứt khoát liền đi theo về tới SHIELD, tính toán cùng đồng sự cùng nhau nghĩa vụ tăng ca. Coulson quả quyết phủ nhận nói, không, chuyện này không có khả năng. Hắn nhìn một chút thời gian, từ 4 giờ phía trước, ta liền vẫn luôn bồi Tony bọn họ, căn bản không có thời gian hồi văn phòng, nói xong. Ba người cho nhau nhìn nhau sau một lát, trên mặt biểu tình tức khắc tất cả đều trở nên ngưng trọng lên. Đúng lúc này, SHIELD Helicarrier phía trên, đột nhiên đã xảy ra một trận kịch liệt đong đưa, bởi vì tốt đẹp cách âm hiệu quả, rõ ràng tiếng nổ mạnh cũng không có truyền tới. Bất quá, có thể cấp SHIELD tổng bộ đại lâu mang đến loại này kịch liệt đánh sâu vào. Trừ bỏ đột nhiên xuất hiện gần gũi động đất nguyên ở ngoài. Chỉ sợ, cũng chỉ có thể là năng lượng cao thuốc nổ. Không xong, Coulson sắc mặt biến đổi. Một giây đồng hồ ấn hạ SHIELD bên trong một bậc đề phòng cái nút. Căn bản không biết chính mình mất trí nhớ Crossbone còn lại là một phen đỡ bên cạnh không đứng. Vững Hawkeye, buột miệng thốt ra nói. Nếu là có người đối SHIELD xuống tay. Vì cái gì hắn còn cố ý đem chúng ta đều tìm trở về Coulson ánh mắt một ngưng. Hawkeye nhưng thật ra nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc đối Crossbone nói. Có lẽ đối phương là tưởng đối với ngươi xuống tay. Tuy rằng ta cũng không rõ. Rõ ràng ở nhà ngươi động thủ muốn so ở SHIELD tổng bộ phương tiện nhiều, cần một tường chi. Cách bên trong, còn chính diện đối với vũ trụ khối Rubik Tony, ở một cái lảo đảo dựa tường đứng lại lúc sau, trơ mắt nhìn chính mình thực nghiệm thiết bị đổ một mảnh. Không khỏi thật sâu nhăn lại mi, Caesar cũng ở hấp tấp chi gian hướng vũ trụ khối Rubik nơi phương hướng đổ một chút. Bàn tay theo bản năng chống ở cái kia màu lam tinh thể thượng. Bất quá thực mau liền một lần nữa đứng vững vàng bước chân. Vũ trụ khối Rubik có năng lượng phát ra sao? Tony một tay đỡ vách tường, một bên đối đứng ở bên kia, bởi vì bằng vào bắn ra tơ nhện, cho dù ở kịch liệt đong đưa chung cũng có thể bảo trì thân thể cân bằng Peter hỏi. Peter đang ở nhìn chằm chằm Jarvis đạo ra số liệu màn hình xem. Không có, ta cảm thấy vừa mới cái này chấn động, hẳn là không phải vũ trụ khối Rubik nguyên nhân, chẳng lẽ là động đất? Không thể đi, Tony bộc tuệ tùy tiện nói một câu, nhưng mà Caesar trong lòng, lại đột nhiên hiện lên một cái điểm xấu dự cảm mơ siêu hắn ngẩng đầu cùng Peter nhìn nhau liếc mắt. Một cái, từ nhỏ ở New York lớn lên Peter, phòng trừng còn không có như là đến từ chính Trung Hoa Caesar như vậy. Bởi vì hắn cá nhân lưu học trải qua mà đối New York chỉ an ôm có cực đại hoài nghi. Khủng bố tập kích. Caesar xem cũng không thấy vũ trụ khối Rubik liếc mắt một cái. Chỉ là hơi có chút chần chờ nhẹ nhàng mở miệng nói. Tony cùng Peter đồng thời hơi hơi kinh ngạc mở to hai mắt. Không nghĩ tới Caesar thế nhưng sẽ như vậy tưởng. Tony càng là trực tiếp buột miệng thốt ra nói. Đừng nói giỡn, tiểu nhị, nơi này chính là SHIELD tổng bộ. Nhưng mà... Tony nói âm còn không có rơi xuống, SHIELD tổng bộ Helicarrier liền nháy mắt lại đã xảy ra một trận so vừa mới càng thêm nghiêm. Trọng kịch liệt chấn động, lần này, theo phụ 7 tầng phòng trần nhà xuất hiện cái khe, liền tính là cao cấp cách âm tài liệu, cũng chưa có thể hoàn toàn ngăn cản nổ mạnh âm vang thanh. nháy mắt chịu khổ và mặt Tony trên mặt, quả thực tràn ngập một lời khó nói hết biểu tình. Nơi này chính là nước Mỹ SHIELD. Nói, hắn ở lệnh người bất an sàn nhà đong đưa chung nhằm phía cửa. Hô, hắc, Coulson, đã xảy ra cái gì? Bất quá cũng may hắn hôm nay ra cửa cũng mang theo Iron Man chiến y. Coulson căn bản không có biện pháp trả lời hắn, bởi vì hành lang tình huống quả thực so trong phòng mặt rối loạn không biết nhiều ít lần. Theo lần thứ hai kịch liệt nổ mạnh, mang theo mặt nạ hạng nặng võ trang Hydra thành viên đã vọt xuống dưới. Nhưng mà, ở hắn khẩu súng giới nhắm ngay Coulson cùng Hawkeye, hơn nữa trực tiếp bức cho trên người trang bị không đủ Coulson cùng Hawkeye bị thương. Càng thêm bước đi duy gian thời điểm, một đường đều ở thao túng kim loại vì hắn mở ra những cái đó nói chạm kiểm soát. Hơn nữa cùng hắn cùng nhau xuống dưới Magneto lại là đột nhiên phản bội. Ngược lại bắt đầu công kích Hydra cái này thành viên, Mystique vốn là lại đây tiếp ứng Magneto, nhưng là, Wanda cùng Quicksilver lại đi theo nàng mặt sau, cũng đi theo tiến vào SHIELD, hiện tại. Phát hiện Magneto đột nhiên chuyển biến lập trường, Mystique đều có chút trở tay không kịp, càng đừng nói hoàn toàn trạng huống ngoại song bào thai huynh muội Wanda cùng Quicksilver. Đồng thời, Magneto bên này, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, này đối nhi song bào thai thế nhưng sẽ đột nhiên toát ra tới. Phảng phất còn ngại không đủ loạn dường như, rõ ràng lần trước mới bị Kaka lôi thần tho cấp mạnh mẽ mang về thần vực Asgard lừa gạt chi thần. Loki, thế nhưng cũng lại lần nữa đột nhiên xuất hiện ở SHIELD ngầm phụ 7 tầng. Lôi thần tho đều còn không có trở về đâu. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, hôm nay Loki ăn mặc chính mình áo giáp, trong tay hắn quyền trượng thượng, kia viên màu vàng đá quý cũng ở tản ra nóng rực quang mang. Phảng phất là cùng chi hô ứng giống nhau, một tường trong vòng phòng trong, tinh màu lam vũ trụ khối Rubik cũng bắt đầu tỏa sáng ra lóa mắt u lam sắc năng lượng quang. Tác giả có lời muốn nói, cầu đầu phiếu, điểm đi vào lúc sau. Lựa chọn đệ tam lan đang ở đầu phiếu nhất bên phải diễn sinh kênh phi nhân loại cứu vớt thế. Giới phát sóng trực tiếp chung, câu tuyển lúc sau điểm đánh đầu phiếu liền có thể lạp. Hoặc là trực tiếp điểm mục lục trang bên cạnh hồng tự. Nhập vây tác phẩm, thỉnh đầu phiếu, tiến vào đầu phiếu giao diện. Cảm ơn đại gia, chương sau lại lần nữa đàn xuyên. Đoán xem bọn họ xuyên qua đến địa phương nào XD tương đương kế tiếp thế giới thực hảo chơi đát. Lỗi chính tả ban ngày lại sửa. Tác giả quân đi trước ngủ. Hết chương.